Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 459. Chương 459 ngươi hảo, Tang Thi Vương 60. Chương 459 ngươi hảo, Tang Thi Vương 60. Kim Cao cười lạnh khàn khàn mở miệng, năm đó đẩy ta nhập Tang Thi trong miệng. Không cần cảm thấy ngươi đã cứu ta, ta liền sẽ cảm kích. Nam Nhiễm nghe hắn nói, nghiêng nghiêng đầu, nàng đôi tay ôm ngực, cúi xuống thân cùng hắn đối diện, khóe mắt phấn nộn tiểu hoa lay động rực rỡ, chỉ là trên mặt cái kia xấu xí vết sẹo so với kia đóa tiểu hoa còn muốn thấy được. Nàng không chút để ý, người rốt cuộc là nơi nào cảm thấy ta cùng cái kia vương bát đản giống nhau. Nàng lời nói vừa ra, Kim Cao sửng sốt cái gì, trong khoảng thời gian ngắn. Kim Cao thế nhưng không nghe hiểu nàng rốt cuộc nói gì đó. Nam Nhiễm nhìn hắn bóng loáng đầu, tả hữu nhìn nhìn, đi theo, giơ tay liền gõ một chút, phát ra tiếng vang thanh thúy, sau đó nàng lại giơ tay quất đánh hai hạ, thống tử nội tâm sinh ra một loại cảm giác vô lực. Ký chủ không phải là xem hắn đầu như vậy viên, rất giống Dạ Minh Châu đi. Nàng đen như mực con ngươi nhìn chằm chằm Kim Cao, hồng nộn khóe môi câu một chút, cái kia Hàm Linh Phi chẳng những muốn ngủ Dạ Minh Châu, còn muốn giết hắn, cho nên nàng đã bị ta giết chết. Kim Cao nhìn nàng kia biểu tình, trong lòng nhảy dựng. Nam Nhiễm nhàn nhạt, ta giúp ngươi báo thù, ngươi nên cảm tạ ta, chỉ là đi theo. Giọng nói một đốn, thanh âm sâu kín, nếu là lại nói ta lớn lên ghê tởm, lão tử liền đem ngươi sọ cấp sốc. Nói xong những lời này, Nam Nhiễm đứng thẳng người, đi theo quay đầu, liền đi rồi. Trước khi đi thời điểm, thống tử nhìn Kim Cao, cảm thấy hắn vẫn là rất đáng thương, rõ ràng là một thế hệ Tang Thi Vương. Hung thần ác sát làm nhân loại đau đầu mười mấy năm đều đối hắn hoàn toàn không có cách nào, kết quả hiện tại, liên tiếp bị người khi dễ. Chậc chậc chậc, thật thà mơ siêu, gió lạnh đánh úp lại, lá cây sàn sạt rung động, bóng đêm càng ngày càng đen, một vòng trăng tròn treo ở trên bầu trời, nguyên bản bị trói ở trong xe túc bạch. Không biết khi nào, màu đen xiềng xích giải khai, cái kia màu đen tiểu viên cầu quay chung quanh túc bạch từng vòng chuyển, phát ra chấn động vù vù thanh. Một bộ thực thích bộ dáng của hắn, liên tiếp hướng túc bạch trong lòng bàn tay toàn. Sau đó ở bên trong đánh quyển quyển, túc bạch nhìn này tiểu hắc cầu một loạt phản ứng. Mày giật giật, tiểu viên cầu ở túc bạch trong lòng bàn tay nhảy nhót. Vui sướng thực, sớm đều đem nó chủ nhân làm nó làm sự tình cấp quên đến sau đầu đi, đại khái yêu ai yêu cả đường đi. Túc bạch từ trước đến nay hỉ tĩnh, đối với loại đồ vật này, nếu là trước kia sớm ném đi ra ngoài, chỉ là cuối cùng hắn cũng chỉ là cúi đầu nhìn thoáng qua, mặc cho từ nó, liền đang chờ Nam Nhiễm trở về thời điểm. Liền nghe lạch cạch một tiếng, xe jeep cửa xe bị mở ra tới, một nữ tử ăn mặc váy trắng, sợi tóc rối tung, một trương khuynh thành tuyệt sắc mặt ở nhạt nhẽo dưới ánh trăng có vẻ càng thêm thánh khiết. Túc bạch nghiêng đầu nhìn lại, ánh mắt hai hai tương đối, nữ tử bá một chút liền đỏ bừng mặt cắn môi, mang theo nữ nhi ra thẹn thùng. Túc bạch, trong thanh âm có chút khẩn trương. Túc bạch trên mặt không có bất luận cái gì biến hóa, chỉ là nhìn nàng, mỏng lạnh môi chưa phát một lời, nữ tử nỗ lực đánh bạo duỗi tay, muốn đi kéo hắn quần áo. Ta tới cứu ngươi. Túc bạch mí mắt buông xuống, hắn còn chưa có động tác, kết quả liền thấy tiểu hắc cầu bang một chút nhảy dựng lên liền nện ở nữ tử mờ u bàn tay thượng. Tiểu hắc cầu, gâu gâu, phi, này nghĩ thanh âm điều cực kỳ giống nhổ nước miếng. Tức khắc, xe jeep lập tức liền an tĩnh lại, đánh vỡ này yên tĩnh. Thế nhưng là túc bạch thanh âm ơ siêu hắn khóe môi hơi câu, lãnh đạm trong thanh âm hỗn loạn chút ý cười, nhưng thật ra cái không tồi đồ vật. Tiểu hắc cầu nghe hiểu túc bạch đang nói cái gì, thật cao hứng bộ dáng, ở giữa không trung dạo qua một vòng, lại lần nữa trở xuống túc bạch trong tay, một bộ nó là cái đại công thần rất lợi hại bộ dáng. Du đát ở hắn trong tay xoay vòng vòng, tấu chương xong, hết chương.